Bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 54, màn đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lễ trao giải kết thúc, phía chính phủ tổ chức một buổi tiệc tối long trọng, căn phòng rực rỡ ánh đèn, khách khứa ăn mặc chỉnh tề, nam thanh nữ tú nâng ly chúc mừng, không khí vô cùng náo nhiệt. Là người đoạt giải kim thưởng, Lục Minh Thu không nghi ngờ gì chính là tâm điểm của buổi tiệc. Rất nhiều người lạ mặt chủ động tiến đến bắt chuyện cùng cậu. Tuy nhiên, cậu vốn không giỏi xã giao, chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể cầm ly sâm panh đáp lễ từng người một. Cũng may Tạ Tử Tuyết nhanh chóng thoát khỏi vòng xã giao với các thương nhân, kịp thời đến giải cứu cậu. Khi đám người xung quanh dần tản đi, Lục Minh Thu cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tạ Tử Tuyết nhìn thấy gương mặt cậu hơi ửng hồng, liền hỏi. Vừa rồi em uống bao nhiêu vậy? Lục Minh Thu suy nghĩ một chút, đáp. Hình như một ly rưỡi. Sâm panh trong buổi tiệc có nồng độ cồn thấp, nhưng Tạ Tử Tuyết vẫn lo cậu sẽ say, lập tức đổi ly rượu trong tay cậu thành nước chanh. Lục Minh Thu cười trêu, anh lo lắng thái quá. Tạ Tử Tuyết chỉ nhẹ giọng đáp, chuyện liên quan đến em, không có gì gọi là thái quá cả. Một câu nói khiến lòng Lục Minh Thu ngọt ngào hẳn lên. Cậu cầm ly nước chanh, ngoan ngoãn nhấp một ngụm nhỏ, lập tức đem hương vị sâm panh ném ra sau đầu. Tạ Tử Tuyết dẫn cậu đến bàn tiệc, gợi ý vài món ăn và món tráng miệng khá ổn. Tạ Thị là doanh nghiệp đứng đầu trong giới thương nghiệp, vươn mình ra nhiều lĩnh vực. Tạ Tử Tuyết là người cầm quyền hiện tại, nhất cử nhất động đều thu hút ánh nhìn. Anh và Lục Minh Thu cùng xuất hiện, rơi vào mắt những kẻ nhạy bén, lập tức khiến họa gia vốn không được chú ý như cậu cũng được nhìn bằng ánh mắt khác hẳn. Lục Minh Thu nhận ra ánh mắt xung quanh mình ngày càng nhiều, cảm thấy không tự nhiên. Hàng lông mày theo bản năng hơi nhíu lại, tốc độ ăn cơm cũng vô thức nhanh hơn. Tạ Tử Tuyết nhận ra, liền hỏi cậu có muốn rời đi trước hay không. Đúng lúc đó, Tạ Ngọc Long đi tới, bà cầm ly sâm panh từ bàn tiệc, uống nửa ly trong một hơi, rồi đưa ngón tay sơn màu vàng tươi chọc nhẹ lên đầu con trai mình. A Từ, sao con lại dắt Tiểu Lục trốn ra một góc thế này? Là mẹ tìm mãi. Lục Minh Thu ngẩng đầu, hỏi, gì Tạ? Dì tìm con có việc gì sao? Mẹ muốn dẫn con đi gặp mấy vị tiền bối. Lúc nãy mọi người đang nói chuyện về tranh của con, họ rất muốn nghe con chia sẻ. Tạ Ngọc Long nói tiếp, thật ra sau khi lễ kết thúc, mẹ và lão Ngô đã định tìm con rồi, nhưng không thấy đâu cả. Sau khi bước xuống sân khấu, Lục Minh Thu đã trực tiếp đến sảnh tiệc. Trên đường đúng là không gặp được Tạ Ngọc Long hay ân sư. Cậu đặt dĩa xuống, nhận lấy khăn giấy Tạ Tử Tuyết đưa, lau miệng rồi hỏi. Vậy giờ chúng ta đi luôn chứ ạ? Tạ Ngọc Long gật đầu, bước đi trước vài bước, rồi như nhớ ra điều gì, đột nhiên quay đầu. A Từ, con cũng đi cùng. Thế là ba người cùng nhau rời khỏi phòng tiệc, đến một phòng khách bên trong hội trường. Căn phòng được trang trí sang trọng, ánh vàng rực rỡ, bên trong đã có không ít người ngồi sẵn, phần lớn là các vị cao tuổi, đang chia thành nhóm nhỏ uống trà, đánh bài, trò chuyện. Không khí vô cùng ấm áp và thoải mái. Vừa bước vào cửa sau, Lục Minh Thu liếc mắt đã thấy ân sư của mình. Đối phương đang trò chuyện cùng một người khác, còn Dương Kiều thì đứng phía sau, đưa mắt nhìn quanh, trên mặt là biểu cảm chán chường rõ rệt. Trùng hợp thay, ánh mắt nàng vừa khéo quét qua cửa, trông thấy cậu, liền lên tiếng nhắc nhở Ngô Hồng Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, vị lão sư lập tức vẫy tay gọi Lục Minh Thu cùng những người đi cùng lại gần. Lão bằng hữu, đây là học trò của ta không nhìn lầm chứ? Chờ Lục Minh Thu đứng vững trước mặt, Ngô Hồng Ngọc vỗ vai cậu, giới thiệu cậu với nhóm bạn già của mình. Ngẩng đầu lên, Lục Minh Thu nhận ra, lão bằng hữu, trong miệng ân sư chính là Giang Minh An, người đứng đầu đoàn siêu tầm phong tục vùng Tân Cương, cũng là một trong những đại diện tiêu biểu cho tranh sơn dầu hiện thực chủ nghĩa trong nước. Ông đã giảng dạy và bồi dưỡng hàng loạt họa sĩ tài năng suốt nhiều thập kỷ, có vị trí rất cao trong giới. Vì thế khi Lục Minh Thu cúi người chào hỏi Giang lão, giọng cậu khó tránh khỏi có phần căng thẳng. Giang Minh An cười hiền, nếu cậu tốt nghiệp từ học viện mỹ thuật, hơn phân nửa từng học qua lớp tôi dạy, vậy thì xem như học trò rồi, không cần quá câu nệ. Tạ Ngọc Long ngồi xuống sofa bên cạnh, cười bảo, Giang lão có tính cách rất hiền hòa. Rồi bà lại giới thiệu Tạ Tử Tuyết, đây là đứa con trai chẳng theo nghiệp vẽ vời của tôi, một chút tế bào nghệ thuật cũng không có. làm nên chuyện ở lĩnh vực khác cũng là giỏi giang. Giang lão cười đáp, ông và Tạ Ngọc Long là bạn cũ, đương nhiên biết Tạ Từ Tuyết hiện giờ là người đứng đầu Tạ gia. Nhưng hôm nay tâm điểm là Lục Minh Thu, nên rất nhanh sau đó, ông lại quay về chủ đề chính. Tiểu Lục à, cậu có cảm nhận màu sắc rất mạnh. Nhưng sao mấy năm trước chẳng nghe tin tức gì về cậu? Ngô lão còn than phiền với tôi, nói cậu đã lâu không động đến cỏ vẽ. Vừa nghe đến đây, Tạ Từ Tuyết lập tức căng thẳng. Mấy năm đó là quãng thời gian đau khổ nhất trong đời Lục Minh Thu. Dù hiện tại đã vượt qua, nhưng nhắc đến vẫn khiến người ta khó tránh khỏi cảm xúc nặng nề. Anh âm thầm đưa tay ra sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo Lục Minh Thu, như một sự an ủi kín đáo. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc sau lưng, trong lòng Lục Minh Thu dâng lên một cảm giác dịu dàng. Cậu mỉm cười nhạt, Giang tiên sinh, mấy năm trước cháu gặp một vài chuyện không hay, xa vào bế tắc nên dừng lại một thời gian. Ta đã xem tác phẩm trước đây của cậu, so với khi đó, giờ đây tranh của cậu thực sự có chiều sâu hơn. Giang Minh An chính là một trong những giám khảo cuối cùng của cuộc thi năm nay. Tác phẩm Phúc Dạ Vũ Đồ của Lục Minh Thu khiến ông cực kỳ xúc động, lúc này liền thao thao bất tuyệt chia sẻ cách lý giải của mình. Đang trò chuyện hăng say, Ngô Hồng Ngọc đột nhiên chen lời, phản bác một vài quan điểm của Giang lão. Hai người tranh luận qua lại, chẳng mấy chốc lại chuyển sang chủ đề về trường phái ấn tượng. Thấy vậy, Tạ Ngọc Long cũng nhướng mày nhập cuộc, bắt đầu tranh luận để bảo vệ trường phái mình yêu thích. Lục Minh Thu thấy cảnh trước mắt mà không biết phải phản ứng ra sao. Ngược lại, Dương Kiều đã quen với tình huống này, ung dung pha trà, bày điểm tâm cho cậu. Ăn chút đi, nhìn cái thế này chắc phải đấu võ mồm thêm nửa tiếng nữa. Nghe vậy, Lục Minh Thu ngồi xuống sofa, cầm một miếng bánh dứa nếm thử. Bánh mềm, vị thơm ngọt rõ rệt, thấy ngon cậu liền lấy thêm một miếng đưa cho Tạ Từ Tuyết. Nếm thử xem, ngọt lắm. Tạ Từ Tuyết vốn không thích đồ ngọt, nhưng từ khi quen Lục Minh Thu, anh dần tiếp nhận cả những món bánh ngọt mềm mại ấy. Tuy nhiên, bánh dứa lần này có phần quá ngọt, khiến anh thấy hơi ngấy sau khi ăn xong, bèn vội cầm tách trà xanh Lục An để giải vị. Lục Minh Thu bật cười. Tạ Tổng, thấy ngọt quá thì đừng ăn, tự chuốc khổ vào thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, là em đưa cho anh. Tạ Từ Tuyết, người luôn sống theo nguyên tắc, nhưng nguyên tắc tình yêu của anh lại chỉ có ba chữ, Lục Minh Thu. Không một chút logic, nhưng hết sức kiên định, Lục Minh Thu liếc anh một cái, cảm thấy người này càng lúc càng giỏi nói lời tình cảm như viết văn. Cậu không đáp, chỉ cầm thêm một loại bánh khác có vị thanh đạm hơn, rồi lại đưa cho anh nếm thử. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng ba vị trưởng bối cũng dừng tranh luận. Giang Minh An cảm thấy nãy giờ để Lục Minh Thu đứng bên không tiếp chuyện là có phần thất lễ, nên liền kéo cậu đi khắp phòng, giới thiệu cậu với nhiều họa sĩ xuất sắc khác. Một vòng giao tế qua đi, danh tiếng của Lục Minh Thu cũng được lan rộng trong giới. Là người duy nhất đoạt xong giải kim thưởng trong giới chuyên môn và đại chúng, lại là học trò của Ngô Hồng Ngọc, thân cận với Tạ Ngọc Long, nay còn được Giang lão đích thân giới thiệu, muốn người ta không nhớ cậu cũng khó. Sau khi tiệc tan, Tạ Ngọc Long hẹn bạn cũ đi chơi mặt trược, trên đường về tất nhiên không có bóng dáng bà. Trong chiếc Cayenne yên tĩnh, Lục Minh Thu ngồi ở ghế sau, cả người mềm nhũn tựa vào lòng Tạ Từ Tuyết. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đêm sâu thẳm trải dài, cảm xúc sau khi đoạt giải bây giờ mới từ từ dâng lên trong tim. Gương mặt phản chiếu trong kính xe, mờ nhòa ẩn hiện nụ cười nhẹ nhẹ. Tạ Từ Tuyết thấy vậy, trong lòng cũng thấy vui thay cho cậu. Nhưng xen lẫn niềm vui lại là một chút xót xa, bởi lẽ Lục Minh Thu sớm đã nên được công nhận như thế này. Anh nhẹ nhàng nâng tay trái của cậu lên, kéo chàng Phật Châu bằng gỗ tử đàn sang một bên. Một vết sẹo dài mảnh lộ ra trên cổ tay, dù đã qua vài tháng, vết đao phai màu, nhưng đường nét siêu vẹo vẫn như nét bút ngang tờ giấy trắng chói mắt vô cùng. Tạ Từ Tuyết dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo kia. Cảm nhận được động tác ấy, Lục Minh Thu theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng rất nhanh đã bị anh nắm chặt lấy. Có gì mà đẹp, Lục Minh Thu khẽ lẩm bẩm. Tạ Từ Tuyết cúi đầu, nhẹ nhàng dùng môi mình chạm vào vết sẹo dữ tợn kia, để lại một cái hôn thật mềm. Anh buông tay Lục Minh Thu ra, dịu giọng nói, màu nhạt hơn rồi, xem ra thuốc bôi vẫn có tác dụng. Thuốc bác sĩ Giang đưa đúng là hiệu quả thật, Lục Minh Thu không muốn dây dưa mãi về đề tài liên quan đến vết sẹo. Cộng thêm cơn buồn ngủ kéo tới, cậu cố tình ngáp một cái để lảng sang chuyện khác. Mệt rồi à? Tạ Tư Tuyết hỏi. Có hơi mệt, nói chuyện trong buổi tiệc nhiều quá, hao tốn không ít tinh thần. Vì muốn cậu có thể sớm được nghỉ ngơi, Tạ Tư Tuyết liền dặn tài xế tăng tốc hoặc rẽ lối tắt. Tài xế làm theo, quãng đường ban đầu cần hơn 50 phút được rút ngắn còn 1/3. Lúc 10 giờ 15 phút đêm, hai người thuận lợi về tới biệt thự. Ánh đèn ấm áp trong phòng khách bật sáng, Lục Minh Thu giao cúp và giấy chứng nhận cho Tạ Tư Tuyết, bảo anh tìm nơi thích hợp để cất giữ, sau đó liền quay về phòng tắm rửa. Nhưng lúc từ phòng tắm bước ra, cơn buồn ngủ của cậu đã vơi đi quá nửa. Tâm trí bỗng chốc tỉnh táo, khiến cậu không tài nào ngủ nổi. Tạ Tư Tuyết chợt nhớ đến chai rượu vang La Romane Conti còn chưa kịp uống lần trước, liền hỏi. Muốn uống chút vang đỏ không? Lục Minh Thu suy nghĩ một chút, cảm thấy uống vài ngụm có thể giúp dễ ngủ hơn, nên gật đầu đồng ý. Sau khi mang chai DRC từ hầm rượu lên, hai người cùng nhau lên ban công tầng 3. Lục Minh Thu vừa nhấp rượu vừa ngửa đầu nhìn bầu trời đêm thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn thành phố khiến bầu trời trở nên xám mờ, không hoàn toàn đen hẳn, giữa nền trời lấm tấm vài ngôi sao nhỏ yếu ớt, không dễ nhận ra. Bởi thế, lúc phát hiện chúng, cậu sinh ra một cảm giác như tìm được bảo vật bí mật, vô cùng hứng thú. Cậu chỉ vào một vì sao nơi chân trời, gọi Tạ Tư Tuyết cùng ngắm, trong giọng nói lộ rõ vẻ phấn khích. Tạ Tư Tuyết bỗng nói, Thu Thu, em thích ngắm sao như thế, hay là mua kính thiên văn nhé? Thật ra ngắm sao chẳng cần đến thiết bị chuyên nghiệp, nhưng Tạ Tư Tuyết khi yêu một người thì luôn muốn trao cho người đó điều tốt nhất. Trước kia là chiếc con dấu khác tên, giờ là kính thiên văn đều cùng một tâm ý, Lục Minh Thu mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Ô nhiễm nặng lắm, trời mà không trong thì có kính cũng vô ích. Thôi đi, coi như em làm quản gia tiết kiệm, giúp anh giữ ít tiền. Như vậy mới gọi là hiền huệ sao? Tạ Tư Tuyết bị lời của cậu chọc cười. Là anh có tiền, kiếm tiền để em tiêu chuyện đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Lục Minh Thu nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khuôn mặt hơi ửng hồng vì men say. Cậu khẽ dựa vào lòng ân, ực Tạ Tư Tuyết, thực ra cũng đã hơi say rồi. Nhưng đêm nay, bầu trời tối dịu dàng, không khí dễ chịu quá mức, khiến cậu chẳng nỡ vào nhà ngủ. Tạ Tư Tuyết khẽ điều chỉnh tư thế, để người trong ngực ngồi gọn trên đùi mình. Khoảng cách gần thêm chút nữa. Chỉ cần nghiêng đầu là có thể ngửi thấy hương thơm trên người Lục Minh Thu, mùi quả điều thoang thoảng hòa với hương rượu vang, xen lẫn vị phúc bồn từ ngọt ngào lan tỏa. Thực ngọt, cũng thực quyến rũ, y hệt cảm giác mà Lục Minh Thu mang lại. Tạ Tư Tuyết, tự nhiên em thấy có chút tiếc nuối. Lục Minh Thu ghé sát tai nam nhân, giọng như thở than. Tạ Tư Tuyết hỏi khẽ, tiếc nuối điều gì? Em tiếc là, anh chưa từng thấy em của 10 năm trước. Lục Minh Thu vừa hơi say liền bắt đầu hoài niệm, so với bây giờ còn trẻ hơn, khí chất khi đó cũng rực rỡ hơn. Có lúc, em tiếc là mình không còn ở tuổi 17. Tạ Tư Tuyết hiểu, 10 năm trước Lục Minh Thu lần đầu tiên đoạt giải lớn trong cuộc thi hội họa toàn quốc. Này hoa nở lần nữa, tự nhiên lòng sinh cảm khái. Cậu không thực sự tiếc nuối, mà là đang hoài niệm. Hoài niệm về thời thiếu niên của chính mình. Tạ Tư Tuyết khẽ hôn lên má cậu, làn da cậu mịn màng, mát lạnh như sữa đông, mềm mại, bóng mượt. Hôn xong, anh dịu giọng nói, không sao cả, tuy anh chưa từng thấy em ở tuổi 17, nhưng anh đang yêu em ở tuổi 27. Với Tạ Tư Tuyết, bỏ lỡ tuổi 17 cũng không sao, gặp nhau ở tuổi 20 cũng được, tất cả đều là chuyện đã qua. Trước mắt đây, Lục Minh Thu 27 tuổi mới là người mà anh muốn yêu cho trọn vẹn. Hơn nữa, anh sẽ chứng kiến từng năm tháng trong tương lai của em. Với anh, điều đó còn quan trọng hơn cả quá khứ. Lời nói của Tạ Tư Tuyết tan vào trong đêm tối, mang theo sự dịu dàng khó tả, như thể chẳng nỡ buông tay. Lục Minh Thu tựa vào lòng anh, lặng lẽ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên ấy. Trong lòng cậu, yên tĩnh vô cùng, như một kẻ phiêu bạt lâu ngày cuối cùng cũng tìm được chốn về thuộc về riêng mình. Cách chương.